Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và anh em đã còn thức thì mời anh em đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn của bộ truyện Đạo Tôn nhé. Tập số 63. Xin chào RMVN nha. Em nghe đến tập này chưa? Buổi tối thì có phát tập 62 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể vào nghe nhé. Còn giờ chúng ta tiếp tục đến với diễn biến 63 của Đạo Tôn. Xin chào Nguyễn Tiến Minh. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ok, cứ nghe dần thôi. Đạo Tôn, tập 63. Trung Nhạc đi tới trước một cái hỏa lò. Cái hỏa lò này có tới 9 cái chuôi lò, toàn bộ đều là hình dạng hỏa long. Mà tai lô cũng có tới 9 cái, là 9 cái đầu hỏa long. Từ trong miệng chính cái đầu hỏa long không ngừng phun lửa, rót vào trong miệng lò. Ánh mắt Ngao Long An sáng ngời, mỉm cười nói: "Trung Sơn Thị, mặc dù bản lĩnh tiểu tử ngươi không lớn, nhưng ánh mắt ngược lại cay độc vô cùng. Đây là Cửu Long Thần Hỏa Lô, chính là..." Trung Nhạc không đợi hắn giới thiệu lập tức hỏi: "Hiện tại ta có thể tế khởi không?" Ngao Long An nhất thời ngẩn ngơ, nhịn xuống sự giận dữ trong lòng nói: "Không, cũng không bằng thập đại hung binh." Trung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước. Ngao Long An nghiến răng nghiến lợi, hận không thể kéo tiểu tử này sang một bên, đặt lên trên đầu gối, cuồng đánh cái mông quán một trận. Rốt cuộc Trung Nhạc đi tới trước một tấm lệnh bài. Trong lòng Ngao Long An nhất thời nhảy lên một cái, miễn cưỡng nói: "Đây là thần hỏa lệnh, hiện tại ngươi quả thực có thể tế khởi. Tấm thần hỏa lệnh này chính là tại thời điểm Thái Dương Hắc Tử bùng phát, một khối Thái Dương Diệu Thạch từ trung tâm Thái Dương văng ra, rơi xuống Đông Hải, bị Long tộc ta đạt được, luyện chế thành hồn binh. Uy năng của thần hỏa lệnh này tuyệt đối không thua kém thập đại hung binh của kiếm môn đâu." Trung Nhạc gật đầu, ở trên dưới quan sát, lộ ra thần sắc tâm động, nhưng mà cuối cùng cũng không lựa chọn thần hỏa lệnh, mà tiếp tục tiến về phía trước, đi xem những kiện hồn binh khác. Ngao Long An cũng chỉ đành cùng hắn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ thấy Trung Nhạc lại dừng lại trước một kiện hồn binh, nhìn tới mức khiến cho trong lòng hắn khẽ động. Ánh mắt tiểu tử này càng lúc càng độc ác rồi đấy, không ngờ lại cứ lựa chọn một kiện bảo vật không thua kém gì với thập đại hung binh. Hắn tiến lên giới thiệu một phen, nhưng mà Trung Nhạc cũng không lựa chọn cái kiện bảo vật này, mà vẫn tiếp tục đi lại khắp nơi trong vạn bảo các. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới trước một kiện trọng bảo uy lực không thua kém gì thập đại hung binh. Ngao Long An rốt cục cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lần đầu tiên, lần thứ hai có khả năng là vận khí, nhưng mà liên tục 3 lần đều có thể chọn được trọng bảo. Đây cũng không phải là vận khí, mà là nhãn được với thực lực rồi. Trải qua một lúc lâu, Trung Nhạc ở trong vạn bảo các tìm được 11 kiện trọng bảo uy lực không thua kém gì thập đại hung binh. Trong lòng hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Chỉ là một Ngao thị Long tộc đã có được 11 kiện bảo vật cấp bậc thập đại hung binh, so với kiếm môn ta còn nhiều hơn, còn mạnh hơn. Nội tình toàn thể Long tộc chẳng phải là càng thêm đáng sợ sao? Hắn tiếp tục tìm kiếm các nơi, nguyện nghĩ muốn xem qua một lần toàn bộ các vật bảo ở trong vạn bảo các, sau đó mới tiến hành lựa chọn. Nếu Ngao thị Long tộc đã không cho hắn lựa chọn bảo vật cấp thần binh, vậy hắn đương nhiên sẽ chọn một kiện hồn binh mạnh nhất ở dưới cấp thần binh. Một ngày sau, Trung Nhạc mới miễn cưỡng xem lướt qua một lần tất cả các hồn binh trong vạn bảo các, tìm ra những kiện hồn binh mạnh nhất trong nhiều hồn binh, sau đó chuẩn bị từ các đám hồn binh này chọn lựa ra một cái mạnh nhất. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt nhìn sang một góc khuất gần đó, chỉ thấy ở nơi đó là một sợi lông vũ. Sợi lông vũ này dài tới hơn một trượng, toàn thân một màu kim sắc, không có bất kỳ một tia tạp sắc nào, giống như là một thanh kim kiếm vậy. Chỉ là toàn thân sợi lông vũ đã sớm rách nát tàn tạ, bốn phía sợi lông vũ này cũng không có những hồn binh khác vần quanh, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở nơi đó. Ở trên sợi lông vũ còn mơ hồ toát ra một tia thần tính nhàn nhạt. Sợi lông vũ này Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, thấp giọng nói: "Nhìn quen mắt nha. Đây là một sợi lông vũ trên thần dực đao." Ngao Long An nhìn thoáng qua sợi lông vũ một cái nói: "Năm xưa lão tổ của Ngao tộc ta từng quyết đấu với lão tổ Côn Bằng tộc. Lão tổ Côn Bằng tộc chiến bại, thần dực đao bị chém rơi một sợi lông vũ. Ngay cả thần dực đao cũng rơi vào trong tay lão tổ Ngao thị ta, bị phong ấn trấn áp. Sợi lông vũ này chính là bị bàn long kiếm chém rơi, thần tính trong đó đã bị xói mòn hơn 7-8 phần. Toàn bộ văn lộ đồ đằng Côn Bằng ở trên đó cũng bị đánh gãy, đã không còn thần uy nữa. Bất quá nói, nó dù sao cũng là do thần vũ luyện thành, cũng tính là tài liệu luyện khí không tệ, cho nên mới đặt ở trong này." Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười hỏi: "Ta muốn chọn sợi lông vũ này, không biết có được không?" Cả Long An nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi lại: "Ngươi xác định ngươi chọn sợi lông vũ này chứ?" Trung Nhạc gật đầu một cái: "Vừa rồi ngươi nghe không rõ sao? Thần tính trên sợi lông vũ này đã gần như đã xói mòn hết rồi. Toàn bộ văn lộ đồ đằng Côn Bằng cũng bị chấm dứt, đã không còn thần uy nữa, cũng không còn đã bao nhiêu uy năng. Ngươi xác định vẫn chọn nó chứ?" Trung Nhạc lại một lần nữa gật đầu. Ngao Long An khẽ thở phào nhẹ nhõm, triệt triệt để thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên, hư tình giả ý nói: "Ánh mắt tốt, quả nhiên là ánh mắt tốt. Mặc dù sợi lông vũ này cũng không phải là thần binh, nhưng cho dù sao cũng là thần vũ, tiến hành tế luyện cũng là một kiện bảo bối không tệ lắm. Ngươi quả nhiên là ánh mắt rất là tốt. Được rồi, nếu ngươi đã lựa chọn xong, vậy thì thu hồi sợi lông vũ này đi." Hắn sợ Trung Nhạc sẽ đổi ý, vội vàng vươn tay cầm sợi bằng vũ kia. Chỉ thấy sợi bằng vũ bất cứ lúc nào cũng có khả năng gây gãy nát. Ngao Long An vội vã nhét nó vào trong tay Trung Nhạc, gấp gáp nói: "Đi thôi đi thôi, mau rời khỏi Vạn Bảo Các. Nếu ngươi đã lựa chọn sợi bằng vũ này, vậy những bảo bối khác cũng không liên quan gì tới ngươi nữa rồi." Trung Nhạc quan sát sợi bằng vũ hình dạng kim kiếm này, chỉ thấy đám văn lộ đồ đằng ở trên sợi bằng vũ này trên cơ thể, trên cơ bản đều đã đứt gãy. Thần tính cũng là như có như không. Hơn nữa trên sợi bằng vũ này đầy vết rách, nếu lại gặp phải cự lực công kích, bất cứ lúc nào cũng khả năng vỡ nát, đã không thích hợp để luyện chế hồn binh nữa. Nếu thực sự muốn luyện chế hồn binh, nhất định phải dùng văn lộ đồ đằng Côn Bằng nối lại những văn lộ đồ đằng đứt gãy, không ngừng tiến hành ôn dưỡng mới có khả năng khiến cho sợi bằng vũ này khôi phục. Nhưng mà cái này cần thời gian cực dài lâu, không phải là một chuyện đơn giản. "Nhạc tiểu tử, sao ngươi lại chọn sợi lông vũ này?" Bên trong thức hải Trung Nhạc, ngữ khí Tân Hòa có chút buồn bực hỏi. Trung Nhạc cũng không có trả lời mà hỏi ngược lại: "Tân Hòa, ngươi xác định gã cường giả Côn Bằng tộc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ chứ?" "Hắn tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Tổ đinh của Ngao thị tế khởi bàn long kiếm, một kiếm chém trúng thân thể hắn. Với cường độ thân thể và nguyên thần của gã cự bá Côn Bằng tộc kia, căn bản không thể chống lại được dư uy của bàn long kiếm. Hắn không thể kiên trì được bao lâu, nguyên thần sẽ điền phân giải." Tân Hỏa có chút nghi hoặc trả lời, đột nhiên chợt nghĩ tới nguyên nhân Trung Nhạc tuyển chọn sợi bằng vũ này, thất thanh hỏi: "Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là thần dực đao?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Sau khi gã cự bá Côn Bằng tộc này chết đi, thần dực đao liền sẽ trở thành vật vô chủ. Gã cường giả Côn Bằng tộc này chắc chắn sẽ không đi tìm Sa Kỳ Sơn và những cường giả Côn Bằng tộc khác đã truyền tống tới lần này, bởi vì những cường giả này đều đang bị Long tộc Đông Hải vây công, bao vây tiễu trừ. Nếu hắn tìm 8 người Sa Kỳ Sơn, sợ rằng bọn chúng cũng sẽ không bảo vệ được thần dược đao. Hơn nữa Sa Kỳ Sơn có thể phản bội Long tộc, cũng có thể phản bội Côn Bằng tộc. Hắn cũng có lòng đề phòng đối với Sa Kỳ Sơn, cho nên ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trốn vào một chỗ nào đó, giấu kỹ thần dược đao, chờ đợi đợt cường giả Côn Bằng tộc tiếp theo truyền tống tới, lấy đi thần dược đao." Ngữ khí Tân Hỏa hưng phấn vạn phần nói: "Mà hiện tại ngươi lựa chọn sợi bằng vũ này, bằng vũ cùng với thần dược đao chính là một thể. Chỉ cần buông sợi bằng vũ này ra, sợi bằng vũ này sẽ tự động bay trở lại bên cạnh thần dược đao. Chúng ta chỉ cần đi theo sợi bằng vũ này là sẽ có thể tìm được kiện thánh khí này ở Côn Bằng tộc." "Đây chính là thánh khí, thần binh trong thần binh. Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi đã đủ để cho người ta kích động tới mức toàn thân run rẩy." Trung Nhạc đè xuống sự hưng phấn trong lòng nói: Bất quá vẫn còn một nan đề. Đó chính là thần uy của thần dược đao nhất định sẽ rất đáng sợ. Làm sao có thể mang đi thần dược đao? Đó chính là một vấn đề lớn. Thần dược đao chính là thần binh tề danh với bản Long Kiếm, thánh khí của Long tộc. Muốn tiếp cận nó thôi cũng đã khó khăn vạn phần. Với tu vi thực lực của Trung Nhạc, sợ rằng còn chưa tới bên cạnh thần dược đao thì cũng đã bị thần uy ép tới mức nguyên thần phải phân giải rồi. Tân Hòa nhất thời cũng trở nên sầu muộn, đột nhiên nói: Người có mang cây đèn kia của ta tới không? Trung Nhạc gật đầu. Lúc trước hắn vốn dĩ vẫn luôn đặt cây đèn hư hỏng sứt sẹo kia của Tân Hòa ở trong gùi thuốc cõng ở sau lưng mình. Sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần, hắn liền đặt nó vào trong bí cảnh nguyên thần. Hiện tại bí cảnh nguyên thần quán cũng đã đủ lớn rồi, có thể đặt các loại đồ vật sinh hoạt hoặc là mấy kiện hồn binh, nhưng mà những đồ vật kích thước hơi lớn một chút vẫn chưa thể đặt vào được. Có mang theo cây đèn kia thì tốt rồi. Cây đèn kia của ta chính là Toại Hoàng đời thứ nhất luyện chế cho ta. Trong địa phương lưu giữ dầu tháp của cây đèn, cất giấu một thanh thần dược đao kích thước mấy ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Tân Hỏa có chút suy tư nói: Nan đề duy nhất là ngươi không cầm nổi thần dược đao. Cho dù có thu kiện thánh khí này vào tay thì ngươi cũng không tế lên nổi. Không gian bên trong cây đèn kia thực sự lớn như vậy sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn không ngờ không gian bên trong cây đèn hư nát không một chút bằng mắt kia lại to lớn như vậy. Thanh thần dược đao kia dài tới mấy ngàn dặm, không ngờ Tân Hỏa lại nói cất giấu nó vào trong cây đèn đồng cũng không thành vấn đề. Có thể thấy được cây đèn đồng kia không đơn giản, giống như là thoạt nhìn bề ngoài vậy. Dùng cây đèn đồng kia thu lấy thần dược đao, tương lai một ngày nào đó ta hẳn là sẽ có thể tế khởi được nó. Hắn đối thoại với Tân Hỏa trong thức hải, ngoài mặt là chậm chạp bất động. Ngao Long An còn tưởng rằng hắn đang chần chờ, có chút không muốn chọn sợi vũ bằng kia, trong lòng không khỏi hồi hộp vội vàng nói: Ngươi chỉ có thể chọn một kiện bảo vật thôi, sau khi chọn xong không được thay đổi chủ ý, còn không mau chọn đi. Trung Nhạc rời khỏi tòa vạn bảo các này, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Ngao Long An rời khỏi vạn bảo các, trong lòng cũng cảm thấy mỹ mãn. Sau khi đuổi được Trung Nhạc ra khỏi vạn bảo các, hắn liền lập tức trở về hồi báo với lão tộc trưởng Ngao Thị, kể lại rõ ràng mọi chuyện. Lão tộc trưởng Ngao Thị cười nhạt nói: Làm tốt lắm. Sợi bằng vũ kia không có văn lộ đồ đằng của quân bằng tộc, căn bản không thể chữa trị được. Nó đã được đặt trong vạn bảo các suốt mấy vạn năm, thủy chung cũng chẳng có ai để có thể chữa trị. Sớm nên dọn dẹp khỏi nơi đó. Long An sư đệ, ngươi dùng một món đồ rác rưởi bảo vệ một kiện bảo bối chính là có công. Trong lòng Ngao Long An vô cùng hài lòng, mỉm cười nói: Vẫn là lòng tên tiểu tử nhân tộc này quá tham lam. Hắn cảm thấy cái sợi bằng vũ kia là một bộ phận của thánh khí côn bằng tộc, khẳng định là không tầm thường, cho nên mới lựa chọn bằng vũ. Nhưng không ngờ chính mình lại trái lại thua thiệt lớn. Nhân tộc chính là thiền cận như vậy đấy. Lão tộc trưởng cũng cười lạnh nói: Sa Kỳ Sơn phản loạn, bốn đại thị tộc còn lại vẫn còn đang bao vây tiễu trừ bọn chúng. Vừa rồi có tin tức truyền tới, tất cả cường giả côn bằng tộc truyền tống tới đều đã đền tội. Nhưng Sa Kỳ Sơn lại thân mang trọng thương chạy tới hải ngoại đại hoang, tiến vào lãnh địa của ma tộc. Ma tộc hải ngoại đại hoang cũng có đại thù với Long tộc ta, tiến vào ma tộc truy sát tên này có chút hung hiểm. Người của bốn đại thị tộc sắp tới Long Thành ta tiến hành thương lượng, thương nghị xem có cần xuất động 5 vị cự bá mang theo 5 kiện thần binh tiến vào ma tộc, tất yếu phải giết chết Sa Kỳ Sơn, đoạn tuyệt hậu hoạn hay không, đây chính là đại sự. Hơn nữa tổ long tế của Long tộc ta cũng sắp sửa cử hành, cũng cần phải thương lượng một phen, định ra danh ngạch đệ tử tham gia lần này. Ngao Long An gật đầu. Cả hai chuyện này đều là đại sự, không cho phép có nửa điểm qua loa. Nhất là tổ long tế, lại càng phải lựa chọn ra những đệ tử Long tộc siêu quần bạt tụy, từ cảnh giới uẩn linh cảnh tới đan nguyên cảnh. Cử hành là tế tự thỉnh đại. Đệ tử xuất sắc của mỗi một cảnh giới đều sẽ được tổ long ban phúc, tất nhiên sẽ là trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt. Trung Sơn thì lòng tham không đáy, không ngờ cũng muốn ra tham gia tổ long tế, hòng nhận được tổ long ban phúc. Nhưng đã định trước hắn chính là dùng giỏ trúc múc nước là tốn công vô ích. Lão tộc trưởng Ngao Thị cười nói, bất quá Long tộc ta đã đáp ứng hắn, vậy thì không thiếu phần của hắn. Cứ việc lo, cứ việc chừa choán một cái danh gạch tổ long tế. Sau này khi hắn ta bị lạc tuyến, chỉ có thể trách bản lĩnh bản thân không có tốt, chẳng trách được chúng ta. Còn nữa, mấy ngày nay cẩn thận giám sát hắn, ngàn vạn không thể để cho cường giả của những thị tộc khác tiếp xúc với hắn ta. Hơn nữa chuyện tình thân phận chân chính của hắn là nhân tộc, ngàn vạn không được tiết lộ ra ngoài. Đây chính là tiền vốn để Ngao Thị chúng ta áp chế hắn ta, buộc hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Nếu truyền tin tức này ra ngoài, như vậy thì không còn tiền vốn của chúng ta nữa đâu. Nga Long An nhận lệnh, lui xuống chuẩn bị. Trong lục phủ ti, Trung Nhạc sớm đã tĩnh tâm trở lại. Cẩn thận là dùng linh hồn chính mình không ngừng tế luyện sợi kim kiếm bằng vũ này. Kim kiếm bằng vũ đã tàn tạ tới tình trạng ngay cả một kiện hồn binh bình thường cũng không bằng. Vết nứt trên sợi long vũ này quá nhiều. Những văn lộ đồ đằng côn bằng đứt gãy cũng quá là nhiều. Hơn nữa uy năng của bản long kiếm vẫn còn lưu lại, không truyền vào bất luận ngoại lực gì để tiến hành chữa trị. Cho nên, cho dù là dùng linh hồn ôn dưỡng, cũng nhất định phải cẩn thận gấp bội. Hắn không dám lạc ấn bất luận một tia văn lộ đồ đằng nào ở trên sợi kim kiếm bằng vũ này. Bằng không sẽ có thể khiến cho kim kiếm bằng vỡ vụn. Cô chỉ có thể dùng linh hồn của chính mình ôn dưỡng để cho sợi bằng vũ này biến thành hồn binh của chính mình, nhận chính mình làm chủ. Long tộc chính là lòng dạ hẹp hòi. Long tộc địa vị càng cao lại càng hẹp hòi. Bọn họ nghĩ muốn chiếm lấy đồng hoàng, nhưng ngay cả một cái giá đủ lớn cũng không nguyện ý bỏ ra, chỉ nguyện ý nhổ ra một sợi lông mà thôi. Bất quá sợi lông này nhổ xuống tuyệt đối sẽ khiến cho long tộc nhức nhối một trận. Trung Nhạc cảm thấy linh hồn của chính mình dần dần là thẩm thấu vào trong bằng vũ. Sợi bằng vũ được hắn không ngừng luyện chế, dần dần vận chuyển như ý, chỉ là không có một chút uy lực uy năng nào mà thôi. Cho dù sợi bằng vũ này có bay ra ngoài trăm dặm, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng được phương vị của nó, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn chưa đủ, ít nhất phải tế luyện tới mức cho dù sợi bằng vũ này bay tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát cảm giác của ta. Như vậy mới có thể tìm được thần, như vậy mới có thể tìm được thanh thần dược đao kia. Tuyệt đối không thể lộ sợi bằng vũ này ra ngoài. Chỉ cần lấy nó ra, sẽ liền bị một cỗ lực lượng kỳ lạ dẫn dắt. Nghĩ muốn bay đi, hẳn là bằng vũ và thần dược đao chính là một thể, luôn muốn quay trở về bản thể, quay trở lại trên thần dược đao. Trung Nhạc cũng phải mượn bí cảnh nguyên thần của chính mình trấn áp, lúc này mới tránh cho bằng vũ bay đi. Nếu hiện tại sợ bằng vũ này bay đi, ở trong biển sâu một mảnh đen nhánh, chỉ cần bay ra quá trăm dặm, hắn đã khó có thể cảm ứng được phương vị của sợi bằng vũ. Hắn nhất định phải không ngừng dùng linh hồn ôn dưỡng, đợi tới lúc ôn dưỡng tới tình trạng giống như là một bộ phận của linh hồn, như vậy mới tính là ôn dưỡng thành công, có thể đi tìm kiếm thần dược đao rồi. Nhạc tiểu tử, chúng ta đã bị cường giả long tộc giám thị rồi. Đúng lúc này Tân Hỏa đột nhiên nói. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa, đi dạo một vòng quanh bốn phía, quả nhiên hắn phát hiện phụ cận xương phòng của chính mình lúc này đã có thêm rất nhiều cường giả của long tộc. Từng tên khí tức nội liễm, nhưng mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có hai người còn là trưởng lão của Ngao tộc nữa. Ngao thị hẳn đã lo lắng ta tiếp xúc với thị tộc khác, đem đồng hoàng bán cho cả năm nhà, cũng chiếm được chỗ tốt từ chỗ của bốn đại thị tộc còn lại. Trong lòng hắn giống như là gương sáng, nháy mắt liền hiểu ra nhiều vấn đề. Ngao thị đã sớm xem đồng hoàng như bữa cơm trên bàn bọn họ, tự nhiên sẽ không cho phép hắn tiếp xúc với những thị tộc khác. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, tiếc thật, nếu có thể bán đồng hoàng cho thêm mấy nhà nữa, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Bản thân hắn cũng có ý nghĩ đem đồng hoàng bán thêm cho mấy nhà, đoạt lấy lợi ích lớn nhất, nhưng hiện tại đã bị Ngao thị đề phòng như vậy rồi, có lẽ căn bản là không có cơ hội này. Ngao tộc thậm chí ngay cả hắn đi nhà xí giải quyết tâm sự cũng bị phái người giám sát chằm chằm. Về phần mỗi khi hắn xuống phố lại càng giống như là lâm đại địch vậy, hận không thể đoàn đoàn bao vây hắn, không cho hắn tiếp xúc với bất cứ một kẻ nào. Thương tổn trên cả mắt của Thanh Hà dần dần khỏi hẳn. Mỗi khi Trung Nhạc phái thiếu nữ này xuống núi xuống phố tìm hiểu tin tức, cũng bị rất nhiều cường giả Ngao thị vây chặt như nêm cối, không thể tiếp xúc với những long tộc khác. Cũng chẳng sao, ta đã đạt được hai chỗ tốt lớn, không nhất thiết phải làm sự tình tới mức quá tuyệt. Nếu như làm quá tuyệt, chỉ sợ Ngao thị ngược lại cũng sẽ đối phó với ta. Trung Nhạc từ bỏ cái ý định này, gia tăng ôn dưỡng bằng vũ. Mấy ngày sau, Ngao Phượng Lâu đã trở lại, trở về Lục Phủ Ti. Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài phụng mệnh tiêu diệt dư đảng của Gia Kỳ Sơn, xuất lĩnh đại quân đánh đông giả bắc. Niên kỳ quán mặc dù không lớn, nhưng mà ở trong long tộc lại là tồn tại cực kỳ tiệm cận cự bá, thực lực vô cùng khủng bố, còn cao hơn rất nhiều trưởng lão long tộc, chính là một anh tài trẻ tuổi. Quyền thế quán còn lớn hơn so với nhiều trưởng lão long tộc, địa vị còn cao hơn đám tướng lĩnh long tộc trẻ tuổi bọn Ngao Tú. Bằng không, hắn cũng không thể trở thành ti trưởng Lục Phủ Ti. Bên biết Lục Phủ Ti này chính là bộ ngành trường quản vấn đề long tộc lên đất liền. Sau khi Ngao Phượng Lâu về, nói chuyện phiếm với Trung Nhạc trong chốc lát, biết được chuyện Trung Nhạc chỉ được phép lựa chọn một kiện bảo vật trong vạn bảo các. Lão tộc trưởng Ngao Thị cũng cho phép tham gia tổ long tế của long tộc. Sắc mặt khẽ biến, sau đó lại bất động thanh sắc, lập tức chạy đi tìm lão tộc trưởng. Tộc trưởng, chuyện này long tộc ta làm thực sự là quá đáng rồi. Nếu người đã đồng ý cấp cho hắn một kiện bảo vật, vậy thì hẳn là nên cấp cho hắn một kiện tốt nhất mới đúng chứ. Ngao Phượng Lâu không người hành lễ, ngẩng đầu lên nói. Cấp cho hắn một sợi lông vũ vô dụng. Mặc dù hiện tại hắn không có nói gì, nhưng tương lai phát hiện sợi lông vũ kia không một chút hữu dụng, thì trong lòng khẳng định sẽ sinh ra oán hận đối với chúng ta. Lão tộc trưởng Ngao Thị mỉm cười nói. Phượng Lâu, đây là do bản thân hắn tự lựa chọn, làm sao có thể oán trách long tộc của chúng ta. Sắc mặt Ngao Phượng Lâu cứng đờ, trong lòng thầm thở dài một tiếng nói. Như vậy chuyện tình tổ long tế lại giải thích thế nào? Hắn không phải là long tộc, cho dù bản lĩnh có thông thiên tới đâu cũng không có khả năng nhận được tổ long ban phúc. Hiện tại hắn không biết việc này, nhưng mà giấy không thể gói được lửa, tương lai hắn tất nhiên phải biết rõ. Long tộc ta căn bản không có bất kỳ thành ý cấp cho hắn ta bảo vật. Lần này Trung Nhạc buôn ba mười vạn dặm chạy tới tìm long tộc ta, nếu long tộc ta chấp nhận làm núi dựa cho hắn ta, toàn tâm toàn ý nâng đỡ hắn, như vậy hắn mới có thể là khăng khăng một mực trung thành và tận tâm đối với long tộc ta. Nhưng mà nếu như chúng ta loại toàn thủ đoạn này, dùng toàn loại thủ đoạn như thế này, một chút ân huệ nho nhỏ cũng không chịu cấp cho, sẽ chỉ khiến cho hắn ta ly tâm. Lão tộc trưởng Ngao Thị lại cười nói. Phượng Lâu, ngươi còn quá trẻ. Mặc kệ long tộc ta đối tốt với hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không có trung thành với long tộc ta, mà chỉ trung thành với nhân tộc. Hơn nữa long tộc ta bán ở ngoài mặt là hợp tác, tương lai chẳng phải cũng sẽ chiếm đoạt Đông Hoang sao? Sớm muộn gì long tộc ta cũng sẽ là đối thủ của hắn. Hiện tại cấp cho hắn nhiều bảo vật, chẳng phải là khiến cho địch nhân tương lai trở nên mạnh hơn sao? Ngao Phượng Lâu nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, đành không người nói. Nếu tộc trưởng đã chủ ý quyết rồi, vậy thì Phượng Lâu không có gì để nói. Hắn không có tâm tình ở lại, lập tức quay về Lục Phủ Ti, tìm tới chỗ ở của Trung Nhạc. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an, sau một lúc lâu mới nói. Trung sư đệ, sau này nếu ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta đủ khả năng làm được, nhất định không từ chối. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc mỉm cười hỏi. Sao Phượng Lâu huynh lại nói như vậy? Trong lòng Ngao Phượng Lâu thầm than một tiếng, cũng không nhiều lời thầm nghĩ. Thế hệ trước Ngao Thị ta làm việc thực sự quá tuyệt tình. Ta làm như vậy cũng chỉ là lưu lại một đường lui mà thôi, không tới mức tương lai thực sự trở mặt. Hắn chần chờ trong một chốc lát, lại lấy ra một khối mỹ ngọc ở ngay trước mặt Trung Nhạc luyện thành một tấm lệnh bài. Ở trên lệnh bài khắc một chữ Lâu, nghiêm mặt nói. Miệng nói không có bằng chứng, lập bài làm chứng. Trung sư đệ nhận lấy tấm lệnh bài này, tương lai có thể dựa vào nó yêu cầu Ngao mỗ giúp ngươi làm một sự tình mà ta đủ khả năng làm được. Trung Nhạc ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Ngao Phượng Lâu cảm thấy long tộc đối với ta quá mức keo kiệt, bộ dáng không giống như hợp tác, cho rằng trong lòng ta sẽ có sự oán hận với Long tộc nên mới tự mình bồi thường cho ta. Thực sự hắn đối với Long tộc cũng không có bất kỳ một tiêu oán hận nào cả. Mặc dù Long tộc quả thực là hẹp hòi, nhưng bất luận là kim kiếm vàng vũ hay là tổ long tế, đối với hắn mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Bất quá hắn vẫn thu hồi tấm lệnh bài của Ngao Phượng Lâu. Thứ nhất là để cho Ngao Phượng Lâu an tâm, thứ hai là Ngao Phượng Lâu dù sao cũng là long trong Long Phượng, tương lai tất nhiên sẽ là một tôn cự bá hùng bá một phương. Tấm lệnh bài này trong tương lai khẳng định sẽ có tác dụng không nhỏ. Nếu hiện tại hắn không nhận lấy tấm lệnh bài này, Ngao Phượng Lâu sẽ khó có thể yên tâm với hắn. Cái này lòng dạ thâm sâu, nói không chừng sẽ có thể động sát cơ, cho rằng Trung Nhạc khó có thể buông xuống khúc mắc đối với Long tộc. Liều hắn lại chính là nuôi hổ thành họa, cho dù không cần lãnh địa Đông Hoang cũng cần phải diệt trừ hắn trước. Với tính cách của Ngao Phượng Lâu, thực sự có khả năng làm như vậy. Mấy ngày tiếp theo, trong Long Thành dần dần náo nhiệt lên. Tộc trưởng cùng các trưởng lão của bốn đại thị tộc Giao Thị, Ngọc Thị, Bà Thị và Ly Thị lục tục chạy tới, thương lượng chuyện tình lên đất liền, chạy tới hải ngoại đại hoang truy sát Sa Kỳ Sơn, cùng với thương nghị danh sách các đệ tử Long tộc tham gia Tổ Long Tế lần này. Bởi vì huyết mạch Ngao Thị trong số con cháu Tổ Long thuộc về nhất mạch trường tử, cho nên mỗi một khi thị tộc khác gặp phải đại sự đều sẽ đi tới Long Thành của Ngao Thị tiến hành thương lượng. Ngoại trừ những cự bá thế hệ trước này, còn có luyện khí sĩ thế hệ trẻ của các đại thị tộc cùng với các thị tộc khác cũng nhao nhao chạy tới. Đám tiểu bối này chính là vì Tổ Long Tế mà tới. Tổ Long Tế cứ 30 năm lại tổ chức một lần. Đối với nhân tộc, thời gian 30 năm cũng có thể lấy vợ sinh con, thậm chí ôm cháu nội rồi. Nhưng đối với Long tộc, thời gian 30 năm cũng không lâu lắm. Long tộc vốn dĩ trường thọ, tuyệt đại bộ phận Long tộc đều có thể trở thành luyện khí sĩ. Tổ Long Tế 30 năm một lần đối với bọn họ chính là không dài cũng không ngắn. Có luyện khí sĩ Long tộc không thể vượt qua lần Tổ Long Tế này. Đợi 30 năm sau, tu vi thực lực gia tăng nhiều, chỉ cần vẫn chưa tu luyện tới pháp thiên cảnh, vẫn là sẽ có cơ hội tham gia lần Tổ Long Tế tiếp theo. Về phần những luyện khí sĩ Long tộc trong vòng 30 năm đã có thể tu luyện tới pháp thiên cảnh, vậy thì không cần thiết phải tham dự Tổ Long Tế rồi. Bởi vì những Long tộc này thông thường đều là đệ tử thiên sư Tiêu siêu quần bạt tụy, trời sinh long huyết thuần hậu. Tổ Long Tế đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì quá lớn. Hơn nữa những thiên tài Long tộc loại này, cao tầng Long tộc tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng, chỗ tốt cung cấp cho bọn họ tuyệt đối sẽ không thua kém gì Tổ Long Tế. Ngao Phượng Lâu chính là một cái trong số đó. Hắn tiêu tốn thời gian không tới 30 năm đã tu luyện tới tu vi cảnh giới hiện tại, đặt trong Long tộc cũng là tồn tại như là phượng mao lân giác. Trong Long Thành, không ít cao thủ Long tộc trẻ tuổi thường xuyên phát sinh khiêu chiến lẫn nhau. Tràng cảnh phi thường náo nhiệt, khiêu chiến giữa các đại thị tộc lại càng cạch kịch liệt hơn. Tổ Long Tế còn chưa bắt đầu, trong Long Thành cũng đã đánh tới khí thế ngất trời, nhất là Giao Long tộc có sức chiến đấu hùng mạnh nhất, đệ tử khiêu chiến càng nhiều. Bản thân Trung Nhạc cũng được nhận được chiến thư. Giao Thanh Đồ lệnh cho một gã luyện khí sĩ hải tộc đưa thư khiêu chiến tới, khiêu chiến hắn, muốn cùng hắn ở trong Tổ Long Tế quyết đấu với nhau. Ngày hôm đó, năm đại thị tộc thương lượng hoàn tất, tuyển ra năm gã cự bá, mang theo năm kiện thần binh đi tới hải ngoại đại hoang, tìm kiếm hạ lạc của Sa Kỳ Sơn. Sau đó năm đại thị tộc tuyên bố danh ngạch đệ tử tham gia Tổ Long Tế lần này. Trên dưới Long tộc nhất thời một mảnh xôn xao. Tổ Long Tế lần này, mỗi một cảnh giới từ Uẩn Linh cảnh tới Đan Nguyên cảnh, năm đại thị tộc đều có thể phái ra 10 người, quy mô thật lớn. Năm đại thị tộc có tổng cộng 200 cái danh ngạch. Vì sao Tổ Long Tế năm nay lại có nhiều danh ngạch vậy? Trước đây năm đại thị tộc kết hợp cùng một chỗ cũng chỉ có 80 danh ngạch mà thôi. Vì sao danh ngạch lần này lại thoáng cái tăng lên gấp đôi vậy? Nghe nói là do Sa Kỳ Sơn phản loạn, bắt được rất nhiều cường giả hải tộc bộ hạ của Sa Kỳ Sơn, lại đem toàn bộ phản quân biến thành tế phẩm hiến tế cho Tổ Long. Bởi vì tế phẩm lần này so với lần rồi nhiều hơn rất nhiều, chỗ tốt của Tổ Long Tế càng nhiều, cho nên danh ngạch cũng nhiều hơn. Tổ Long Tế còn duy trì thêm một đoạn thời gian nữa. Nếu trong khoảng thời gian này có thể bắt giữ được Sa Kỳ Sơn, cũng là biến tôn cự bá hải tộc này thành tế phẩm, như vậy Tổ Long Tế lần này còn càng hoành tráng hơn nữa. Rốt cuộc thì tổ long tế cũng đã bắt đầu. Đây là buổi tế tự long trọng nhất, quy mô to lớn nhất của long tộc. Tổ long tế không phải tổ chức trong long thành của năm đại thị tộc long tộc, mà tổ chức trên mặt biển. Một ngày này cơ hồ toàn bộ long tộc nhao nhao ra khỏi thành, đi tới trên mặt biển, đứng trên mặt biển bát ngát vô bờ, lấy tộc trưởng năm đại thị tộc long tộc dẫn đầu, trưởng lão các tộc ở dưới, năm vị tộc trưởng và chư vị trưởng lão tiến hành thiên tế, địa tế. Trung nhạc cùng với 199 gã long tộc tham gia tổ long tế còn lại đứng ở một bên. Về phần những long tộc khác thì đều đứng giữa không trung, có kẻ còn dứt khoát hóa thành nguyên hình. Ở thiên thiên không, có không biết bao nhiêu chân long vẩn quanh, cưỡi mây đạp gió, chủng loại cũng vô số, từ giao long, ly long, bà long, ngư long, kim long, thanh long, hoàng long, bạch long, trang diện cực kỳ đồ sộ. Ngoại trừ đám long tộc này ra, ở trên mặt biển còn có vô số con cự thú hiện ra, vô số cự nhân, cự yêu thân cao trăm trượng đứng sừng sững trên mặt biển, chân đạp trên lưng hải thú to lớn, mạnh mẽ gióng lên cự cổ, phát ra thanh âm lôi hưởng thùng thùng. Từng con hải yêu cự nhân thổi lên những cây kèn lệnh thật dài. Đám kèn lệnh này không biết là do sừng cự thú gì tạo thành, chiều dài tới 5-6 trượng, phát ra thanh âm trầm thấp, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể truyền tới ngoài ngàn dặm. Tế thiên tế địa hoàn tất, chỉ thấy sâu bên trong đại hải lật lên từng trận ba đảo khủng bố, không ngừng quần cuộn trên mặt biển, truyền ra thanh âm oanh minh trầm thấp. Trung nhạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khối lục địa thật lớn từ dưới đáy biển chậm rãi nổi lên. Đây là một khối lục địa vô cùng cổ lão, chìm sâu nơi sâu nhất của biển rộng. Long tộc tiến hành tế địa chính là tế tự khối đại lục cổ lão này. Khối đại lục này chính là tổ địa của long tộc. Cổ lão mà thần thánh vẫn như cũ, còn có thể thấy được dấu vết do tổ tiên long tộc lưu lại trước đây. Khối lục địa này thậm chí chậm rãi nổi lên trên mặt biển. Một tòa thần điện thật lớn, sơn mạch cổ lão, điêu khắc thần thánh cao lớn, vốn chìm sâu trong nước biển. Lúc này hết thảy mọi thứ đều hiện ra, dường như là muốn mang tất cả mọi người quay trở lại những năm tháng viễn cổ trước đây. Cả khối đại lục này chính là một tòa tế đàn. Vô số đại quân hải tộc áp chế, không biết bao nhiêu phản quân trên lên tràng. Đám phản quân này đều là bộ hạ của Sa Kỳ Sơn, bị long tộc xuất lĩnh đại quân bao vây tiễu trừ, bắt giữ. Đám phản quân này có hơn phân nửa đã tử chiến trên chiến trường, nhưng còn sống bị bắt giữ cũng là tới 40-50 vạn. Sa Kỳ Sơn chính là cự bá hải tộc, đầu nhập vào long tộc làm bộ hạ, thuộc hạ binh cường tướng giỏi đông đảo, chính là thế lực cường đại nhất hải ngoại. Chính là thế lực cường đại nhất ngoại trừ năm đại long tộc trong Đông Hải, thực lực còn vượt xa rất nhiều thị tộc long tộc quy mô nhỏ khác. Lần phản loạn này khiến cho long tộc đại thương nguyên khí. Nhân đình của long tộc so với hải tộc thì ít hơn rất nhiều. Vì muốn chấn nhiếp những thế lực hải tộc khác, bọn họ nhất định phải chém hết thảy những phản quân này, nhằm để răn đe, tránh cho xuất hiện càng nhiều phản loạn hơn. Cho nên tổ long tế lần này mới sẽ đồ sộ như vậy. Tiếng trống càng lúc càng dày đặc, tiếng kèn lệnh càng lúc càng trầm thấp, vô số phản quân đều đếm không xuể, bị áp lên tế đàn, vây quanh tế đàn từng cái vòng tròn thật lớn. Tất cả đám phản quân hải tộc này đều bị khóa lại xương tỳ bà, phong ấn mi tâm, nhục thân và nguyên thần cũng đều không thể dịch chuyển biến hóa, chỉ có thể thành thành thực thực quỳ gối sát biên giới tế đàn. Tầng ngoài nhất là luyện khí sĩ hải tộc quần đinh cảnh, số lượng cũng là nhiều nhất. Tầng kế tiếp là luyện khí sĩ hải tộc thoát thai cảnh, tiếp theo là luyện khí sĩ khai luân cảnh, sau đó là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, tầng trong cùng là cường giả hải tộc pháp thiên cảnh. Mặc dù số lượng ít nhất nhưng cũng có tới mấy trăm người. Bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, càng lúc càng áp lực, thậm chí ngay cả thanh âm gió thổi, thanh âm sóng biển đều trở nên yên tĩnh. Đột nhiên lão tộc trưởng Ngao Thị quát lớn: "Chém nguyên thần!" Bốn vị tộc trưởng khác đồng thanh quát lên: "Chém nguyên thần!" Chư vị trưởng lão các tộc nhất tề cúi đầu về phía tế đàn: "Mở thánh khí hiện thân, chém nguyên thần!" Bàn long kiếm nhất thời phù không, hóa thành một con du long, phát ra một tiếng long ngâm thanh thúy. Chỉ thấy từng gã cường giả pháp thiên cảnh hải tộc ở trong nội tầng tế đàn thân bất do kỳ hiện ra nguyên thần. Nguyên thần của đám cường giả Pháp Thiên Cảnh hải tộc này cực kỳ cường đại, thậm chí không ít nguyên thần của đám cường giả chính là Long Thần. Còn có các loại thần ma khác, toàn bộ đều bị bàn Long Kiếm dẫn dắt, khiến cho xuất thế bay ra. Vô số con cự long vờn quanh, xuyên qua cơ thể nguyên thần từng gã cường giả hải tộc. Nguyên thần mấy trăm gã cường giả Pháp Thiên Cảnh hải tộc bị chém nát, hết thảy đều chết oang chết uổng. Một màn này khiến cho người ta không ngừng run rẩy. Trung Nhạc cũng nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía. Nhiều cường giả Pháp Thiên Cảnh như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị chém sạch sẽ. Nguyên thần của đám cường giả Pháp Thiên Cảnh hải tộc khi bị chém chết, hồn phách tiêu tán, nhưng mà linh của bọn họ vẫn như cũ chưa có tiêu tán. Năng lượng khủng bố chất chứa trong linh của bọn họ hội tụ lại một chỗ, tổng hợp lại thành một cỗ uy lực cực kỳ đáng sợ, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng khủng bố hơn. Năm vị tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão Long tộc chủ trì đại điển tế tự, ở trong miệng truyền ra từng trận long ngâm du dương, liên tục không ngừng, giống như cự long ngâm sướng vậy. Trong thanh âm tự hồ còn ẩn chứa một loại vận luận thần bí, công minh, cộng hưởng với hư không. Tự hồ sâu bên trong hư không có một cỗ linh hồn đáng sợ bị thanh âm này khiến cho giật mình tỉnh giấc. Năng lượng kinh khủng chất chứa trong linh của đám cường giả kia dần dần cộng minh cộng hưởng với một cỗ linh hồn cổ lão trong hư không, phảng phất như là đã thông một cái thông đạo, một cái cầu nối dẫn dắt linh hồn cổ lão kia hàng lâm nơi này. Chém nhục thân! Lão tộc trưởng Ngao Thị trầm giọng quát lên, dùng khí huyết thức tỉnh tổ long. Chư vị tộc trưởng trưởng lão lại nhao nhao quát lớn, bàn long kiếm hóa thành vô số cự long bay lượn, chém đầu hết thảy các cường giả Pháp Thiên Cảnh hải tộc đã tử vong kia. Vô số cái đầu lâu to lớn nhao nhao rơi xuống đất, phun máu tươi. Khí huyết đám cường giả Pháp Thiên Cảnh này nồng đậm tới mức nào, chỉ thấy khí huyết phóng thẳng lên cao, hóa thành một cỗ hồng lưu ở giữa không trung hội tụ lại cùng một chỗ. Khí huyết dung hợp với năng lượng của linh, hóa thành một con huyết long dài tới trăm ngàn dặm, ầm ầm một tiếng đâm thẳng vào trong hư không, không ngừng du động. Cũng không lâu, toàn bộ thân thể huyết long đều chui hết vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc con huyết long này hoàn toàn biến mất, một cỗ thần uy khủng bố từ địa phương huyết long biến mất xông ra, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Trên không trung tế đàn mơ hồ hiện ra một cặp mắt khổng lồ. Cặp mắt này cực kỳ to lớn, mi mắt khép hờ, kích thước ước chừng hơn 3.000 trượng, mở vừa mở, nửa mở nửa khép. Vừa mới xuất hiện, cặp mắt này có chút mơ hồ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng hơn. Dần dần mi mắt cặp mắt này từ từ mở ra. Hai khỏa long nhãn kích thước 3.000 trượng, càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng chói mắt. Quang mang khôn cùng hội tụ trong hai khỏa long nhãn kia, so với thái dương trên bầu trời là càng chói mắt hơn. Ngay sau đó, một cái đầu rồng ở phía sau cặp long nhãn này cũng dần dần trở nên rõ ràng, phảng phất như là hiện ra từ hư không vậy. Một cái đầu rồng thật lớn từ từ xuất hiện. Một cặp long tu dài tới vạn trượng phiêu phiêu giật giật trên tế đàn đại lục cổ lão. Toàn bộ long tộc bên dưới nhìn thấy cái đầu rồng to lớn khôn cùng này, thân thể nhất thời run rẩy, linh hồn đồng dạng cũng run rẩy, cả hát nhảy múa xung quanh tế đàn đại lục thật lớn kia. Trên không trung, từng con cự long tung bay, nhạc thanh du dương, tiếng trống trận trận, tiếng kèn lệnh càng lúc càng trầm thấp. Mời lão tổ tông hưởng dụng tế sinh. Năm vị tộc trưởng nhất thời lễ bái. Cái đầu tổ long mở ra cái miệng lớn, hút mạnh một cái, chỉ tới thân thể 40-50 vạn hải quân hải tộc kia thân bất do kỷ bay lên, bay vào trong miệng rồng khổng lồ kia. Hơn 10 vạn luyện khí sĩ hải tộc trong thời gian một nháy mắt đã bị cái đầu tổ long kia ăn không còn một mống. Da đầu Trung Nhạc tê dại. Bộ màn này cực kỳ đồ sộ, cực kỳ khủng bố, dã man mà lại tràn đầy mị lực quỷ dị. Kính xin tổ long ban phúc. Ngàn vạn long tộc không người lễ bái, đồng thanh hô lớn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.